Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, Đọc Truyện Đêm Khuya mời quý vị tiếp tục đến với tiểu thuyết Hiệu Cầm Đồ số 8, tiếp tục khám phá cuộc sống của các nhân vật. Mời quý vị cùng lắng nghe qua giọng đọc quen thuộc của chương trình phát thanh viên Hải Lý. Tôn Trác rời khỏi cái hiệu cầm đồ, bề ngoài truyền thống nhưng lại mang đầy vẻ ma quái kia. Vừa bước ra chỗ có ánh nắng mặt trời, cô mới kinh ngạc phát hiện ra khắp người đã đẫm mồ hôi lạnh. Tấm bản đồ trong tay là sự thật, hiệu cầm đồ số 8. Buổi tối hôm đó, Tôn Trác vốn dĩ tính cách thận trọng đã gọi đến số điện thoại trên tấm bản đồ để hẹn trước. Xin hỏi, đây có phải là hiệu cầm đồ số 8 không? Đúng vậy. Một giọng nữ êm ái vang lên. Có thể giúp gì được cho cô? Tôi muốn đến cầm cố. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Cầm cố một số thứ. Được. Giọng nữ đáp. Để tôi xem thời gian biểu của ông chủ đã. Một tuần sau, vào lúc 9 giờ tối. Chắc cô là một cô bé gái phải không? 9 giờ tối liệu có quá muộn không nhỉ? Tôn Trác đáp. Không, không muộn chút nào. Hơn nữa, tôi không phải là một đứa trẻ. Giọng bật cười. Vậy xin hỏi quý danh của cô. Tôn Trác. Cô nói ra tên họ của mình. Được cô Tôn, chúng tôi cung kính chờ cô hạ cố. Cảm ơn cô. Tôn Trác lịch sự nói, sau đó gác điện thoại. Ồ, quá trình thật là dễ dàng và thuận tiện. Phục vụ cũng khá là thân thiện, ân cần. Tuần tiếp theo, Tôn Trác biết cô đã sắp sửa viết lại vận mệnh của đời mình. Tối hôm nhận được cuộc điện thoại đó, Tình vẫn ghi lại họ tên và thời gian hẹn gặp của khách hàng như thường lệ. Nhưng thật kỳ lạ, bàn tay cầm bút lại không chịu nghe lời. Một vệt mực lớn làm nhòe nhoẹt dòng tên của khách hẹn gặp. Tôn Trác. Tình khẽ gọi. Trong khoảnh khắc vội vã lau đi vệt mực, bỗng nhiên cô lờ mờ cảm thấy có một chút gì bất ổn. Là ai đã khiến cho bàn tay cô run rẩy? Là ông chủ dạy cô cầm bút. Bàn tay đã từng được ông chủ nắm chặt, lẽ ra phải kiên định vững vàng rất mực, cớ sao trong chốc lát lại run rẩy không thể nào kiềm chế. Tình chột dạ, sắc mặt có chút hoang mang. Tôn Trác đi theo chỉ dẫn trên tấm bản đồ tìm đến hiệu cầm đồ số 8. Chỉ dẫn dành cho cô như sau. Trước tiên đáp một chuyến xe buýt chạy ra phía ngoại ô. Khi còn cách bến cuối 2 điểm thì xuống xe. Ở đó có một tấm biển chỉ đường. Rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh tấm biển đường, đi chừng 5 phút đến cuối đường là tới. Thật đơn giản, cô thầm nghĩ trong lòng. Nơi này nghe hơi hướng rõ là thần bí, mà đường đi lại dễ dàng thế kia, đúng là có phần bất ngờ. Trong lòng hoàn toàn không một chút sợ hãi hay do dự. Cô yêu cầu có một thành tựu lớn và dùng một thứ gì đó để đổi lại. Cô chỉ cảm thấy vô cùng hợp lý. Cô cũng không nghĩ rằng vụ trao đổi này có gì đáng ngờ. Chỉ cần thành tựu đến bên cô, rơi vào tay cô, tất cả đều rõ ràng, minh bạch. Ước vọng đặt ra năm 14 tuổi, hãy thực hiện ngay vào năm 14 tuổi. Chẳng bao lâu, trước mặt cô đã xuất hiện một cánh cổng sắt lớn. Cô giơ tay đẩy ra. Vừa bước vào trong, gió liền nổi, lá cây xoăn tròn xoáy tít. Đúng vào thời khắc đó, bởi vì bầu không khí này, cô mới thấy ớn lạnh trong tim. Cô đứng lại, hít một hơi, rồi tiếp tục bước về phía trước. Đứng trước cánh cửa lớn của tòa biệt thự nguy nga, cô vốn định giơ tay gõ cửa, song cánh cửa gỗ đã tự động mở ra. Cô bước vào bên trong và cảm nhận thấy một sự thư thái rất đỗi xa hoa sang trọng. Gam màu trắng đem lại cho cô cảm giác gần gũi. Trong đại sảnh còn có một chậu thủy tiên lớn. Cô bước lại gần, hít lấy làn hương thơm của hoa thủy tiên, sau đó ngẩng đầu ngắm nghía trần nhà. Trần nhà với độ cao chỉ ít phải 3 tầng lầu, vẽ các bức tranh hoa cỏ. Tôn Trác lập tức kết luận, đây là một chốn tiện nghi, hệt như một khách sạn 6 sao vậy. Cô bé đang đứng trước hoa thủy tiên kia, cũng giống như tất cả những người khách khác, tự động rẽ sang bên phải. Mọi người đều chưa từng đến nơi này. Thế nhưng, căn phòng thứ 3 trên hành lang bên phải dường như có năng lực thôi miên, phát ra sự chỉ dẫn câm lặng, dẫn dắt những con người mang khát vọng trong tim đi về phía căn phòng đó. Cô dừng lại, cánh cửa phòng liền mở ra. Qua khe cửa dần dần mở rộng. Trước tiên cô nhìn thấy một dãy sách. Tiếp đó là chiếc bàn dài rằng rặc. Tiếp nữa là hai con người phía sau chiếc bàn. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sau bàn, còn người đàn bà đứng cạnh người đàn ông. Cô mỉm cười. Đây chính là người cô cần gặp. Từ trong hành lang tối thẳm, cô bước vào bên trong gian phòng sáng sủa hơn. Cô cứ thế bước lại gần, mỗi lúc một gần người đàn ông và người đàn bà trước mặt. Khuôn mặt cô vẫn luôn mỉm cười. Người đàn ông và người đàn bà đang nhìn cô từng bước lại gần. Thần thái của họ vốn dĩ rất tự nhiên. Thế nhưng khi khuôn mặt của thiếu nữ hiện lên rõ ràng trước mắt, cả ông chủ và Tinh đều sững sờ mất mấy giây. Quá giống một người. Ông chủ nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đó. Thời gian bỗng đảo ngược, chớp mắt như đã quay trở lại trên ga tàu hỏa nước Anh hơn 100 năm về trước. Tinh nhìn khuôn mặt đó, đôi môi hé mở, rồi ánh mắt cô vô thức liếc về phía ông chủ. Cô phát hiện ra sắc mặt ông chủ đầy chăm chú và kinh ngạc. Chỉ nhìn tấm ảnh đã ố vàng có một lần duy nhất, nhưng Tinh đã ghi nhớ nằm lòng người con gái ở bên ông chủ. Đường nét khuôn mặt, thần sắc và khí chất của cô ta là một ấn tượng không thể nào phai nhạt. Trái tim Tinh bỗng nhiên thắt lại. Cô bé này mang khuôn mặt giống hệt Lã Vận Âm. Ông chủ nhìn cô, bỗng dưng trong lòng chua xót. Trong 3 người, hồn phách của thiếu nữ là tròn vẹn nhất. Cô thấy cả 2 người đều không nói năng gì, liền tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Tôn Trác, đã hẹn trước vào lúc 9 giờ. Tinh định thần lại, cô nói. Cô Tôn, chúng tôi rất vui được gặp cô. Tôn Trác lập tức mỉm cười. Nụ cười đó thật dịu hiền, êm ả. Tinh bèn giới thiệu ông chủ. Đây là ông chủ của chúng tôi. Ông ấy sẽ quyết định vụ giao dịch của chúng ta có thể tiến hành được hay không. Ánh mắt của ông chủ vẫn bất động trên khuôn mặt của Tôn Trác. Ông không thể nào tin nổi con người lại có thể giống nhau một cách kỳ diệu đến vậy. Ông hắng giọng rồi nói. Cô Tôn, chúng tôi có thể giúp đỡ cô điều gì không? Tôn Trác trả lời. Tôi muốn thành công. Giọng cô rành rọt, dứt khoát. Ông chủ và Tinh đều nghĩ thầm trong dạ. Đúng là tuổi nhỏ, chí không nhỏ. Ông chủ hỏi cô: "Thành công như thế nào?" Tôn Trác trả lời: "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm có kỹ thuật trác Việt nhất, danh tiếng lừng lẫy nhất, được ngưỡng mộ nhất trên thế giới." Ông chủ và Tinh đều thầm a lên một tiếng trong lòng. Sắc mặt Tinh vụt biến, còn ông chủ lại thầm nở một nét cười trong tâm khảm. Không chỉ có khuôn mặt quen thuộc, mà điều cô ước muốn cũng khiến ông cảm thấy thân thương. Tôn Trác hỏi: "Các vị có thể giúp tôi được không? Thành công có thể đánh đổi được không?" Ông chủ bèn nói: "Thành công có thể đánh đổi được từ trong nỗ lực và khổ luyện." Tôn Trác nói: "Tôi đã rất nỗ lực, nhưng xét về mọi phương diện, vẫn còn khoảng cách rất xa." Nói đến đây, cô có chút hổ thẹn. "Cũng có thể tôi không sở hữu được một năng khiếu bẩm sinh tuyệt hảo." Nhìn cô, ông chủ thấy hơi thú vị. Ông hỏi: "Hãy nói cho tôi biết tác phẩm vĩ cầm mà cô yêu thích." Tôn Trác cười đáp: "Tác phẩm của Mendelssohn dùng cho vĩ cầm là tuyệt vời nhất." Ông chủ ngẫm nghĩ một lát: "Chính xác. Ngoài ra, Romance Andalus của Brassares cũng là một sự lựa chọn rất tuyệt." Tôn Trác lại nói. Ông chủ gật đầu: "Sáng tác của Chopin cũng rất thích hợp để diễn tấu vĩ cầm." Tôn Trác thừa nhận: "Tác phẩm của Strauss cũng vậy." Hai người trao đổi với nhau những kiến thức về vĩ cầm. Tình đứng bên cạnh rất vui, hoàn toàn và tuyệt đối không thể chen vào được lấy một câu. Cô cũng không dám cắt ngang cuộc đối thoại giữa họ, chỉ còn biết chăm chú quan sát sắc mặt của họ trong lúc trao đổi, và hết sức cố gắng đè nén cơn ghen tuông đang trỗi dậy. Đúng vậy, Tôn Trác ngồi xuống trước mặt ông chủ chưa đầy 5 phút, Tình đã bắt đầu cảm thấy ghen tuông. Ông chủ lại hỏi: "Từ nhỏ, cô đã đam mê vĩ cầm?" Tôn Trác trả lời: "4 tuổi, tôi bắt đầu học đàn, và vừa chạm vào cây đàn, tôi đã không muốn rời xa nó suốt đời suốt kiếp." Ông chủ cũng cùng chung mối cảm với cô, song niềm đam mê nhiệt thành của Tôn Trác còn cao hơn ông rất nhiều. Tôn Trác lại nói: "Nếu nó đã là cuộc sống của tôi muốn phải đưa nó lên đến mức độ tốt nhất." Ông chủ gật đầu: "Nhưng cô định dùng thứ gì để đổi lấy thành công của cả cuộc đời cô?" Tôn Trác hắng giọng rồi vui tươi trả lời: "Tôi định đổi bằng tình yêu trong suốt cuộc đời của mình." Ông chủ nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, bất giác ông bỗng thấy chính mình trong đó. "Không." Ông từ chối. Tinh nhìn sững vào khuôn mặt ông chủ. Cô có một dự cảm chẳng lành. Ông chủ từ chối những thứ khách hàng mang cầm cố không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng lần này, chẳng qua chỉ là tình yêu thôi mà. Dùng tình yêu suốt đời để đổi lấy thành tựu một đời thật quá ư hợp lý. Tôn Trác nói với ông chủ: "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi." Ông chủ nói: "Cô suy nghĩ vẫn chưa đủ thấu đáo. Cô không thể hiểu được mất đi tình yêu suốt cuộc đời sẽ là một chuyện như thế nào đâu." Tôn Trác không đồng tình. "Tôi không có hứng thú với tình yêu. Khi bạn bè tôi khao khát yêu đương, thì tôi chỉ ao ước được tham gia những cuộc thi âm nhạc tại nước ngoài." Ông chủ thử thuyết phục cô: "Cô thử nghĩ xem, không cần thành tựu công danh, chỉ cần là một nghệ sĩ vĩ cầm tâm huyết với nghề, chẳng phải sẽ tốt hơn ư?" Tôn Trác nhìn ông chủ, Nghe ông nói vậy, cô bỗng nhiên trở nên kích động. Đã quá nhiều người nói với tôi như vậy rồi, lẽ nào tôi lại không biết bản thân tôi cần gì hay sao? Trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm hạng 2, tại sao tôi lại chỉ có thể khuất mình mà đứng ở hạng 2? Nếu ông coi thường tôi thì đừng có giả nhân giả nghĩa giúp tôi. Trong lúc nói, Tôn Trác thân người chúi hẳn về phía trước, hai tay bám chặt đệm ghế, trong mắt lóe ra những tia hung hãn. Ông chủ và Tinh lập tức hiểu ra, đối với cô, đây là một việc nghiêm túc đến nhường nào. Hơn nữa, cô cũng không phải là một cô gái bình thường. Thứ cô muốn nhất định phải giành lấy bằng được. Tinh nói, cô đừng tức giận, ông chủ không phải là không giúp cô. Cô bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Tôn Trác. Sắc mặt Tôn Trác lập tức hiền hòa trở lại. Xin lỗi, cô thiếu nữ nóng này, bèn nói. Ông chủ đưa ra một đề nghị. Cô hãy tấu cho tôi nghe một bản nhạc. Tình nghe thấy ông chủ nói vậy, liền đi ra khỏi thư phòng, dặn người hầu mang cây vĩ cầm lại. Một lát sau, một cây vĩ cầm đã được đặt vào trong tay Tôn Trác. Cô vuốt ve thân đàn, nhìn sang ông chủ. Sau đó cô đứng dậy, bắt đầu tấu lên khúc nhạc của cô. Cây vĩ cầm vừa đặt lên vai, vĩ đàn vừa kéo, lập tức bừng lên một tư thái hòa hợp tuyệt vời, một tinh thần tập trung cao độ và một quyết tâm kiên định. Cái vẻ tự tin nắm bắt âm nhạc trong tay hiển hiện qua mỗi một động tác kéo đàn, mỗi một chuyển động ngẫu nhiên của thân thể. Khi tiếng vĩ cầm vang lên, cô là kẻ mạnh. Kỹ xảo vẫn còn phải tiếp tục trau dồi. Ông chủ biết Tôn Trác cần một người thầy hướng dẫn trình độ tác Việt. Cô phải bước vào một nhạc viện trứ danh nhất, học cùng với những người bạn ưu tú nhất, tiền đồ của cô mới có thể đảm bảo được. Còn trong giai đoạn này, chính xác là không thể khiến cô đạt được lý tưởng trong tâm. Một khúc nhạc đã tấu xong, ông chủ vẫn không nói một lời. Thế nào? Tôn Trác hỏi. Ông không chấp nhận đề nghị của tôi. Ông chủ nói. Dùng tình yêu để đánh đổi lấy thành công, rồi sẽ có một ngày cô phải hối hận. Tôn Trác bỗng cười nhạt. Khuôn mặt 14 tuổi chìm trong một màn sương u ám. Một kẻ cứng nhắc như ông liệu có hiểu được thế nào là hạnh phúc của đời người? Hạnh phúc? Ông chủ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cô, càng tăng thêm sức chú ý trong lòng. Ông cực kỳ mẫn cảm với danh từ này. Hạnh phúc là hai con chữ khiến người ta mê muội. Tôn Trác nói tiếp. Hạnh phúc không nhất thiết phải là tình yêu như ý, có được người bạn đời yêu thương mình. Cũng không nhất định phải có con cái đầy đủ, cháu chắt đề huề. Hạnh phúc là lý tưởng của mỗi cá nhân. Nếu như nguyện vọng của một người chính là hạnh phúc trong tình yêu, ông cho họ điều đó, họ sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng nếu hạnh phúc của người đó chính là thành công của họ, mà ông lại cứ khăng khăng ban cho họ chút ái tình, nhưng lại xóa bớt mất thành công, như vậy họ sẽ hoàn toàn không cảm thấy hạnh phúc. Sau khi kết luận, cô còn nói thêm một câu. Xem ông đã ngần này tuổi rồi, mà nguyên lý đó ông cũng không hiểu. Nói xong, trên mặt cô thấp thoáng một vẻ đắc thắng. Tính. Nói hay lắm, tôi cũng có cảm nhận giống cô. Hạnh phúc chính là như vậy. Nhận được sự ủng hộ của Tinh, Tôn Trác nhìn cô với ánh mắt thân mật, tựa như muốn nói, cô chính là bạn của tôi. Ông chủ chỉ nói, Ngày mai cô hãy đến đây lần nữa. Tại sao? Hôm nay tôi chưa thể quyết định. Ông nói. Tôn Trác nhìn sang Tinh. Vẻ mặt của Tinh cũng đầy bất lực. Cô hiểu, người quyết định cuối cùng vẫn là ông chủ. Cô đành phải cáo từ. Trước khi đi, cô nói với ông chủ. Đừng có tưởng rằng ông nghĩ cho tôi là ông đã giúp tôi. Không có chuyện như thế đâu. Ông chủ khẽ mỉm cười, rồi tiễn khách. Sau khi Tôn Trác đi rồi, lại có hai người khách tìm đến. Ông chủ và Tinh đều tiếp đãi họ đúng lễ bộ. Sau đó, suốt một đêm, mọi người đều không nhắc đến Tôn Trác nữa. Sau khi ai nấy quay trở về hành cung của mình, Tinh nãy giờ vẫn bình thản như không có chuyện gì. Giờ lập tức bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt lại, thử tìm kiếm về tiểu sử, quá khứ, thân thế của Tôn Trác. Cô cũng thử quan sát tương lai của cô ta. Thế nhưng, năng lực dự đoán của cô lại không thể giúp cô thăm dò được bất cứ sự việc nào. Người con gái này đã vượt ra khỏi quỹ tích thăm dò của cô. Đúng là có một số người Tình cũng phải bó tay hết cách. Càng là người cô muốn truy tìm lại càng không thể truy tìm được. Đúng vào lúc sắp sửa từ bỏ, cô bỗng cảm thấy băn khoăn. Cô bé đó rốt cuộc là ai? Cô ta sở hữu một khuôn mặt như vậy, lại có chung sở thích với ông chủ, mà Tinh lại không tài nào điều tra được điều gì về cô ta. Tinh cảm thấy bực bội, không thể nào yên tâm cho được. Song cô lại càng không thể ngờ được rằng, cùng lúc đó, ông chủ ở trong hành cung của mình cũng đang tìm kiếm quá khứ của Tôn Trác. Ông nhắm mắt lại, quay mặt về phía ánh sao. Và ông đã tìm thấy. Thời ấu thơ của Tôn Trác, cuộc đời học sinh của cô từng đoạn hiện ra sống động trong trí não ông. Sau đó ông nhìn thấy người nhà của Tôn Trác và ông tiếp tục tìm kiếm về khoảng thời gian trước khi Tôn Trác ra đời, giống như những cảnh phim cắt ghép rời rạc. Ông vừa xem vừa chóng vánh phân tích, ghi nhớ. Sau đó ông khép mắt lại, mỉm cười. Ông đã tìm được những tư liệu mà ông muốn có. Khi mở mắt ra, tất cả mọi cảnh tượng vụt biến hoàn toàn. Chỉ trong một giây đã rút vào trong một góc tối mà người phàm trần không thể nào tìm được. Góc tối này chỉ bậc dị nhân mới có thể mở ra. Sau đó ông chủ quyết định, ông sẽ để cho Tôn Trác giành được những gì cô muốn. Ông chủ biết, ông không thể không giúp cô. Cô có muốn hạnh phúc ra sao, ông sẽ tặng cho cô thứ đó. Ông sẽ mang lại cho cô tất cả mọi điều trên trần thế. Bởi vì ông đã nhìn thấy ý nghĩa vĩnh hằng của sinh mệnh. Tôn Trác đối với ông vô cùng quan trọng. Tối hôm sau, Tôn Trác lại đến. Cô hỏi, các vị đã suy nghĩ xong chưa? Ông chủ nói với cô, những gì cô muốn, tôi sẽ cho cô. Những gì cô không muốn, tôi sẽ thu lấy. Tôn Trác khen ngợi, các vị làm rất tốt. Tôi hy vọng cuộc đời của cô từ nay về sau sẽ luôn được mãn nguyện. Ông chủ nói. Cảm ơn ông. Cô nói. Nhưng trước tiểu nhân sau quân tử, từ nay về sau, thứ mà tôi có được đầu tiên sẽ là gì? Ông chủ nói với cô. Cô sẽ sở hữu được kỹ thuật chơi đàn cao siêu gấp bội so với trước đây. Tôn Trác hai mắt sáng rực. sau đó tôi sẽ được chọn tham gia thi đấu. Ông chủ gật gật đầu. Tôn Trác tràn đầy sung sướng, nói tiếp. Sau đó, tôi sẽ chiến thắng trong kỳ thi, giành được học bổng, có thể vào học tại một nhạc viện hạng nhất. Không chừng còn được công ty sản xuất băng đĩa để mắt đến rồi giúp tôi phát hành đĩa nhạc. Ông chủ nhìn vào ánh mắt cô, cũng cảm thấy vui mừng thay cô. Vì niềm vui của cô, ông biết tất cả đều xứng đáng. Tình vẫn chăm chú quan sát họ. Cô vẫn luôn tìm cơ hội để nói xen vào. Kiểu gì cũng phải nói lấy một hai câu. Quyết định nhé. Tình nói với một vẻ rất đỗi ung dung. Tôn Trác cười. Cảm ơn các vị. Sau đó, ông chủ lấy hợp đồng ra, thuật lại vắn tắt với Tôn Trác một lần nữa. Tôn Trác ký tên. Ông chủ liền làm một động tác thôi miên trước mặt cô. Trong khoảnh khắc, Tôn Trác rơi vào trong trạng thái không trọng lượng. Xung quanh cô tràn trề luồng ánh sáng dịu hồng. Bất chợt, cô cảm nhận thấy niềm hạnh phúc. Cô dường như nghe thấy muôn nghìn tiếng vỗ tay, cảm nhận được niềm vinh dự cao quý, có được sự ngưỡng mộ và sùng ái của cả thế gian. Cô say mê đắm chìm trong thành tựu huy hoàng, nhất quyết không muốn rời đi. Đây quả là một giấc mộng tuyệt vời. Giấc mộng này đã đem những vinh quang mà cô sẽ có được sau mấy chục năm tới, cô đọng lại thành một trường đoạn hạnh phúc nhỏ, khiến cho cô không mảy may hối hận khi giao nộp ra tình yêu của chính mình. Đúng vậy, ông chủ đã đặt bàn tay trái lên bên má cô. Cô dựa vào lòng bàn tay ông như thể đang dựa dẫm vào người yêu. Khuôn mặt cô mang một vẻ ngây ngất say đắm lòng người. Tình yêu trong vô thức truyền sang lòng bàn tay ông chủ từng chút một. Thấm vào xương thịt, tình yêu của cô đều đã trao lại cho người đàn ông trước mặt kia. Không hối hận, không hối hận. Cô đã dùng định nghĩa của chính mình để quyết định hạnh phúc của cô. Thưa quý thính giả, chúng ta vừa được quay ngược lại thời gian một lần nữa cùng các nhân vật quay trở về hơn nửa thế kỷ trước để viết nốt cái kết dành cho chuyện tình giữa Hàn Nặc và Lã Vạn Âm. Tưởng chừng như sau khi Hàn Nặc biến mất, Lã Vạn Âm theo như giao kèo cầm cố của ông chủ, cô sẽ tìm thấy hạnh phúc của đời mình cùng với một người đàn ông khác. Thế nhưng cả cuộc đời cô một mình để nhớ Hàn Nặc, dù cho xung quanh cô không thiếu những người đàn ông tuyệt vời thật lòng muốn mang lại hạnh phúc cho cô. Cô kháng cự những hạnh phúc đó, gạt bỏ tất cả ra khỏi vận mệnh của mình. Trọn vẹn cuộc đời Lã Vạn Âm chỉ có duy nhất một tình yêu dành cho Hàn Nặc. Bà lưu giữ hình ảnh của ông cho đến tận giây phút cuộc đời. Đó chính là hạnh phúc của đời bà, là được nhớ người chồng của mình suốt đời. Tình yêu quả thật kỳ lạ. Mỗi người có một định nghĩa riêng cho mình về tình yêu và hạnh phúc. Hạnh phúc của Lã Vạn Âm là suốt đời đều có Hàn Nặc. Nó mãnh liệt đến mức kháng cự được cả sự an bài của vận mệnh, đến mức dẫu có qua đi bao năm tháng thì vẫn không hề lay chuyển. Còn hạnh phúc của Trần Tinh chẳng phải là được bên ông chủ mỗi ngày, giống như kim dây đuổi theo kim phút, vệ tinh xoay quanh hành tinh hay sao? Dù cho ông vĩnh viễn quay lưng lại phía cô vẫn tình nguyện nhìn cái lưng đó mà mỉm cười. Dù cho cô mãi đuổi theo hình bóng của ông chủ, thì cái hình bóng đó vẫn chính là thứ đẹp nhất trần đời. Tình yêu vốn là thứ cho đi nhiều hơn để nhận lại. Quý thính giả thân mến, thời lượng của chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cuối ngày cùng với chúng tôi đến với những trang sách hay. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào 22 giờ đêm mai với những trang truyện tiếp theo của Hiệu Cầm Đồ số 8. Còn bây giờ, Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.